Mình cũng một lần nữa có một cái máy vi tính. Từ đáy lòng Nguyễn Thanh Ngữ nảy sinh một sự ngạc nhiên vui mừng, khó có thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Nhưng tiểu cô nương này thật rất kiên cường, cho dù có chuyện vui vẻ, nàng cũng không hề chảy nước mắt, chỉ là cúi đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. 11 vuốt tóc nàng nói, ngủ sớm một chút đi, sau đó liền xoay người bỏ đi. Khi đóng cửa phòng, thì hai má nàng chảy ra hai dòng nước mắt nóng bỏng, đó có phải là nước mắt hạnh phúc? Lúc 11 mở cửa, thấy Vịt Bầu lộ ra bộ dáng kiệt sức nằm dài trên mặt đất thở hổn hển. Hắn từ đầu đến chân như là mới từ trong nước ngồi lên, toàn thân cao thấp không có chỗ nào không ướt. Khi 11 tiến đến thì hắn cũng không còn khí lực ngẩng đầu lên. 11 đi đến máy nước, rót đầy nước vào hai cái chén thủy tinh, sau đó đi đến trước mặt Vịt Bầu, ngồi xổm xuống bỏ một ly nước lại, rồi đứng lên uống nước mà về phòng mình. Thấy bộ dáng của Vịt Bầu, có thể đến động một ngón tay cũng không có khí lực, làm sao uống nổi chén nước này, chắc gã phải đợi trong chốc lát. 11 trở lại trong phòng mình mở màn hình máy vi tính. Máy hoạt động 24 giờ, bình thường không cần dùng thì chỉ tắt màn hình thôi. Như vậy bảo trì trạng thái hoạt động, cho dù hắn không có ở nhà, máy chủ cũng sẽ tự động lưu lại những hình ảnh từ camera, cho đến 48 giờ sau mới xóa hết tư liệu. Máy vi tính này không hề nối mạng, vì hắn nối cả camera vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ bên kia. Nếu nói mạng sẽ làm lộ đời tư của Nguyễn Thanh Ngữ, đặc biệt là với cuồng triều, việc này 11 không bao giờ muốn xảy ra. 11 nhập vào một đoạn mật mã rồi mở phần mềm giám thị, màn hình LCD nhảy ra vài mục lục, hắn ấn vào nút camera, trên màn hình LCD lập tức chia ra thành 6 khối. Một khối trong đó là một khu vực đen thui, tỏ vẻ không gắn camera, 5 khối khác có 2 khối gắn vào cửa của hắn và của Nguyễn Thanh Ngữ. Ba cái cuối cùng gắn vào phòng khách, thư phòng và trong phòng ngủ của Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ là một thiếu nữ. Buổi chiều khi đến xem phòng, nàng muốn nhường phòng bên phải nơi có phòng vệ sinh bên trong cho mẹ. Do đó 11 biết phòng của nàng là phòng không có gian vệ sinh bên trong. Lúc này Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi ở thư phòng trước máy vi tính. 11 thử dùng tiêu điểm lít vào khu vực này phóng đại ra. Màn hình LCD xuất hiện có một thư phòng và hình ảnh của Nguyễn Thanh Ngữ. Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi trước máy vi tính, hai tay đặt bàn phím nhưng không có động tác đánh máy, mà là kinh ngạc nhìn màn hình LCD của máy vi tính, bởi vì nàng quay lưng về camera kim, do đó không nhìn thấy vẻ mặt nàng như thế nào. Trong chốc lát Nguyễn Thanh Ngữ mới tắt máy vi tính, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. 11 lập tức thu màn hình LCD nhỏ lại, một lần nữa trở về lại 6 khối khu vực khác nhau. Thấy Nguyễn Thanh Ngữ trở lại trong phòng mình, mở tủ quần áo từ bên trong lấy ra vài món quần áo lót, cầm trong tay ngẩng người ra. Lúc này trong phòng khách truyền ra vài tiếng vang, 11 lập tức tắt hiển thị màn hình LCD, sau đó trở lại phòng khách. Đại sảnh, Vịt Bầu đã ngồi lên, tựa lưng vào thiết bị huấn luyện, hắn vẫn còn đang thở phì phò, chỉ là đỡ hơn lúc trước rất nhiều. Chén nước trên mặt đất ở trước mặt hắn đã cạn đáy, chỉ là quần áo và cả người Vịt Bầu đều ướt nhem. Không biết là mồ hôi hay là bởi vì tay cái chén không vững mà đổ sạch. Thấy 11 đi ra, Vịt Bầu cố cựa quậy vài cái, sau đó giật giật môi nhưng không thể phát ra âm thanh. Bất quá 11 với thính lực siêu nhân nhất đẳng có thể nghe ra Vịt Bầu đang cố nói gì đó, mặc dù rất nhỏ. Hơn nữa cũng không biết hắn muốn nói cái gì. 11 đi đến trước mặt hắn, thanh âm lãnh đạm nói, đi tắm đi, ngày mai tiếp tục luyện. Vịt Bầu không trả lời, bởi vì hắn thật sự không còn khí lực dư thừa để nói chuyện. 11 cũng không thèm quan tâm nữa, tiến vào huấn luyện tay, bắt đầu tập. Một lát sau, Vịt Bầu mới cảm giác mình khôi phục được một chút khí lực, quay đầu nhìn về phía 11. Lúc này 11 còn đang làm động tác co tay, nhưng Vịt Bầu nhìn đến há hốc mồm. Lúc trước hắn làm động tác này thì đem hết khí lực mà cũng không kéo lên được một nửa, còn 11 chỉ dùng một chút sức đã kéo đều đều. Mỗi một lần kéo rút cuộc rất nhanh, hơn nữa từ khi 11 bắt đầu dùng thiết bị huấn luyện đến bây giờ, chừng hơn 10 phút, mà trên người hắn không thể ngờ không có đến một giọt mồ hôi. Vịt Bầu lắc lắc đầu bất lực, lão đại quả nhiên là lão đại mà. Hắn cố gắng sức đứng lên, lắc la lắc lư đi vào gian vệ sinh. Qua một giờ sau, 11 đã tập xong, quay quay hai tay, cảm giác còn chưa tới cực hạn. Hắn quay đầu nhìn về phía gian vệ sinh, Vịt Bầu từ khi đi vào đó đến giờ, đã hơn một giờ rồi, làm sao chưa ra. Hắn đi qua gian vệ sinh đẩy cửa ra, thấy Vịt Bầu đến quần áo cũng chưa cởi ra, cứ như vậy nằm dài ở bồn tắm. Cũng may hắn còn chưa mở nước, nếu không khẳng định tự dìm chết mà không biết. 11 nhẹ nhẹ đóng cửa phòng tắm, trở lại phòng mình, một lần nữa mở màn hình LCD. Từ 6 khối trên màn hình LCD, hắn thấy Nguyễn Thanh Ngữ đang trong phòng ngủ của mình. 11 trực tiếp lít vào khu vực này phóng đại ra. Nguyễn Thanh Ngữ đang ngồi trên giường, trên người chùm chăn, si ngốc nhìn vách tường đối diện, không biết nàng đang suy nghĩ gì. 11 nhìn trong chốc lát, tắt phần mềm quan sát, sau đó mở phần được máy ghi lại khi hắn không có ở nhà, lướt qua trong chốc lát, đến khi xác nhận trong khi hắn vắng mặt, thì không có ai đi vào, rồi mới lục một lần nữa tắt đi. Tiếp theo lại mở máy báo động hồng ngoại đã trang bị trước hai căn hộ, rồi lên giường tắt đèn. 11 cũng không có ý định rình coi, hắn gắn camera vào phòng Nguyễn Thanh Ngữ cũng không phải để rình coi. Nếu không hắn gắn camera vào gian vệ sinh, chẳng phải tốt hơn sao? Hắn làm như vậy là vì muốn bảo vệ Nguyễn Thanh Ngữ. Hắn không biết mình vì sao lại có ý nghĩ này. Có thể là sự kiên cường của Nguyễn Thanh Ngữ làm hắn xúc động rất lớn. Tóm lại hắn muốn bảo vệ cô gái nhu nhược mà lại kiên cường này, không để nàng phải chịu thương tổn nữa. Chỉ có thế mà thôi. Đây không phải là cảm tình theo như lời của Sở Hải Lan sao? Nếu là cảm tình thì vừa là một loại cảm tình gì? Không phải tình yêu, cũng không phải thân tình hoặc hữu tình, là thông cảm và bảo vệ người yếu hoặc là thương xót. 11 không biết, cũng không muốn biết. Có lẽ ngày mai một khi tỉnh lại, 11 vẫn là 11 như cũ. Còn Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ là một lữ khách, được hắn từng giơ tay giúp đỡ, đơn giản như vậy. 11 nhắm mắt, vẫn tư thế cố định ngồi ở bên giường, tu luyện Long Gia tâm pháp mà Lục Dương dạy hắn. Khi 11 mở mắt ra thì sắc trời bên ngoài vẫn còn tối. Hắn bị những tiếng kêu quái quỷ từ trong gian vệ sinh truyền ra đánh thức. 11 bò xuống giường, đi đến gian vệ sinh. Bên trong truyền ra những tiếng rên rỉ ối chà của vịt mập. Hắn mở cửa, thấy vịt mập đang cố đứng lên. Vịt mập cũng thấy 11, vẻ mặt đau khổ nói. Lão đại, ôi trời! Rất đau hả? Vịt bầu khẽ gật đầu. Hắn vì vận động quá độ, bây giờ toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không tê dại đau đớn. Hắn vốn ngủ gục trong bồn tắm, có thể là bồn tắm quá lạnh hay quá cứng, cũng có thể là hắn ngủ không đúng tư thế, vừa lúc đụng vào chỗ đau nên mới tỉnh lại. Ngày mai làm thêm một lần huấn luyện nữa sẽ đỡ hơn. Vịt mập hỏi, nửa tin nửa ngờ. Thật không đó? Tin hay không thì tùy ngươi. 11 quan lại một câu lạnh lùng, rồi liền xoay người trở lại phòng mình. Bị vịt bầu quấy rầy làm hắn hoàn toàn tỉnh ngủ, trở về phòng một lần nữa mở máy vi tính. Trong phòng Nguyễn Thanh Ngữ lúc này tối đen, từ ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, còn có thể mơ hồ nhìn thấy nàng đang nằm trằn trọc trên giường. 11 đóng cửa màn hình, một lần nữa trở lại giường ngồi xuống. Từ khi không gặp Lục Dương, hắn một mạch chiến đấu với tiểu Trung Quốc, chẳng còn thời gian nào dừng lại để nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ hắn không bao giờ gián đoạn việc tu luyện Long Gia Tâm Pháp. Nhưng Long Gia Tâm Pháp dường như không giúp hắn được gì, giống như băng dị năng, luôn luôn chỉ có một cảm giác yếu ớt. Sự thật 11 căn bản không biết hai loại năng lượng này từng có những trợ giúp lớn lao. Nếu không có hỏi hai loại năng lực này, hắn căn bản không có khả năng có được cánh tay trái và ngày hôm nay. Hơn nữa, làm sao còn sống được khi bị con nhện ở tiểu Trung Quốc bắt đi? Nếu không có hai loại năng lực này, hắn cũng sớm trở thành nơi con nhện đẻ trứng rồi. Cho đến con nhện con nở ra thì hắn cũng coi như một mạng ô hô ai tay. Chuyện trên đời quả là kỳ quái như vậy. Người cảm thấy không hữu dụng thì thường thường một lúc nào đó bỗng biến thành không có tác dụng hoặc tự nhiên biến mất. Mặc dù cảm giác rất yếu, nhưng 11 cũng rất kiên trì tiếp tục. Có lẽ đây là nguyên nhân hắn luôn luôn muốn giúp Nguyễn Thanh Ngữ. Cảm giác nàng rất giống mình, đều kiên cường và quật cường như vậy, không cần ai thương xót và cảm thông. Dựa vào một đôi tay của mình cố gắng sống sót. Điểm bất đồng duy nhất chính là Nguyễn Thanh Ngữ còn có thân nhân và bằng hữu quan tâm, nhưng 11 chỉ có một thân một mình. Một đêm qua, 11 không còn có thể tĩnh tâm được, bởi vì bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên hừ hừ của vịt bầu. Thật vất vả mới chờ đến sáng, 11 một lần nữa mở máy vi tính, thấy Nguyễn Thanh Ngữ đã dậy. Lúc này nàng đang ngồi trước máy vi tính, trong thư phòng gõ gõ. Đợi đến khoảng 7 giờ, mấy công nhân mang theo công cụ, những vật tư chuyên môn đến. 11 giảng giải rồi giao việc này cho vịt bầu, vẫn còn toàn thân đau đớn, đứng cũng đứng không vững, rồi đến trước cửa phòng Nguyễn Thanh Ngữ. Gõ cửa không bao lâu, đã thấy Nguyễn Thanh Ngữ mở cửa ra, nàng vẫn mặc một bộ quần áo 11 mua ngày hôm qua, tóc chải tỉnh tề. Trên mặt không trang điểm, bởi vì nàng trước nay không trang điểm bao giờ. Vẻ đẹp tự nhiên toát ra, một sức hút buộc người khác không bỏ qua được. Nhưng nếu Nguyễn Thanh Ngữ chỉ cần trang điểm nhẹ, tin rằng còn hấp dẫn hơn. Thấy 11, Nguyễn Thanh Ngữ nở nụ cười với hai hàm răng trắng tinh nói, Sở Nguyên, anh dậy trễ. Ừ, đi thôi. À, Nguyễn Thanh Ngữ rất khéo léo đi theo 11 vào thang máy xuống lầu. Nàng không hỏi 11 muốn đi đâu, bởi vì nàng tin vào nam nhân bề ngoài lạnh lùng, nhưng kỳ thật nội tâm rất nhiệt tình này. 11 trước tiên đưa Nguyễn Thanh Ngữ đi ra ngoài ăn sáng, sau đó lái xe đưa nàng đi bệnh viện. Nguyễn Thanh Ngữ hàn huyên với mẹ gần một giờ sau, mới lại ngồi vào xe 11 đi tới Kinh Thủ Đại học. Hiệu suất làm việc của Cuồng Triều quả thật rất cao, mới một ngày ngắn ngủi mà hắn đã làm xong thủ tục chuyển học. Việc này với người thường thì cơ hồ không thể làm được, đã vào tay Cuồng Triều thì dường như rất dễ dàng. Thông báo nhập học đang ghi rõ Nguyễn Thanh Ngữ vào tuần tới có thể chính thức đi học. Hôm nay là thứ sáu, hai ngày nữa là nàng trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng này. Trong khi Nguyễn Thanh Ngữ vẫn còn hơi kích động, 11 giúp nàng lấy chương trình học và đóng học phí, sau đó hai người lại lái xe đi đến cục dân chứng. Nguyễn Thanh Ngữ, bên trong dân chứng cục, một bà trung niên mập mạp tra trong máy vi tính rồi hỏi, hộ khẩu của cô đâu? Nguyễn Thanh Ngữ nhẹ giọng nói, bị cháy rồi. Bà trung niên đó không hỏi gì thêm, đứng lên đi ra phía sau, đợi một chút là một lần nữa, thấy quay lại với quyển sổ hộ khẩu trong tay, đưa qua nói, nè, hộ khẩu đó. Nguyễn Thanh Ngữ tiếp nhận rồi kiểm tra tên. Trong khi nàng mở ra hộ khẩu, 11 liếc thấy ngày sinh của Nguyễn Thanh Ngữ. Hóa ra là trùng ngày với Trường Hân Hân, cũng là ngày thứ tư vừa rồi. Nguyên lai ngày đó thật ra là ngày sinh của nàng, nhưng ngày đó cũng là ngày bị Hùng Tiên bắt đi. Nguyễn Thanh Ngữ khép hộ khẩu, cười với 11, được rồi đi thôi. Hai người ra khỏi dân chứng cục, 11 lái xe tới sở cảnh sát, lại giúp Nguyễn Thanh Ngữ lấy chứng minh thư. Mấy thứ này Cuồng Triều đã hoàn thành từ ngày hôm qua, chỉ đến tiếp nhận là xong. Sau đó hắn lại lái xe, tới cửa hàng bán điện thoại di động. Nguyễn Thanh Ngữ giật mình nói, không phải về bệnh viện sao? Mua đồ. 11 nói xong mở cửa xe nhảy xuống. Nguyễn Thanh Ngữ cũng chỉ có thể xuống xe, đi theo 11 tiến vào cửa hàng điện thoại di động. 11 tùy tiện tìm quầy hàng, nhìn vào vô số điện thoại di động, bày đầy khắp nơi. Sau đó chỉ vào một điện thoại di động mới nhập dành cho nữ nói, cái này. Ông chủ đang muốn lấy ra hàng mẫu, 11 nói luôn. Không cần xem, trực tiếp mua. Ông chủ sướng quá, vào kho lấy ra một hộp mới tinh hỏi, cần số không? Ừ. Ông chủ lập tức lấy ra mảnh giấy, mặt trước có ghi hàng loạt các số điện thoại di động hỏi, tự lựa số đi. 11 tùy ý lựa đại một số dễ nhớ, ông chủ nói, xin cho xem chứng minh thư. 11 nghiêng đầu nhìn phía Nguyễn Thanh Ngữ nói, chứng minh? Chứng minh của ta hả? Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt một chút, 11 quả thật là mua điện thoại di động cho nàng. Thông minh như Nguyễn Thanh Ngữ, thì từ khi 11 lựa chọn một điện thoại di động cho nữ đã đoán ra, hắn có thể là muốn mua điện thoại di động cho nàng. Chỉ là nàng bắt buộc, mình không nên có ý niệm này trong đầu. Nguyễn Thanh Ngữ cũng đang ở tuổi hoa, đương nhiên hy vọng có thể có một cái điện thoại di động cho riêng mình. Nhưng nàng hy vọng có một ngày mình tự mình có năng lực mua lấy một cái điện thoại di động, chứ không phải để người khác mua cho nàng, nhất là nam nhân. Mặc dù nàng không muốn để một nam nhân giúp nàng mua điện thoại, nhưng sau khi trầm mặc một lát nàng cũng giao ra chứng minh nhân dân, không biết trong lòng đã nghĩ gì. Có thể là vì 11 nói bằng thái độ vô tâm, làm cho người ta không thể nghi vấn, luôn làm cho người nghe không thể sinh ra một ý niệm phản kháng nào trong đầu. Cũng có thể là những thứ tình cảm khác mà nàng không biết. Quả là một nam nhân bá đạo một cách đáng yêu. Ông chủ làm thủ tục xong, đem cái điện thoại di động giao ra. 11 nhận điện thoại di động, nhập vào một chuỗi số. Không lâu sau điện thoại di động trên người hắn có tín hiệu. Hắn đóng điện thoại lại, đưa nó cho Nguyễn Thanh Ngữ nói. Số này là số của ta, có việc tìm ta thì bấm nó. Nguyễn Thanh Ngữ lặng lẽ nhận điện thoại di động, bóp nhẹ nhẹ, nàng cầm rất nhẹ, dường như sợ dùng lực một chút sẽ làm nó bị nát ra. 11 cũng không hỏi giá tiền, trả tiền sau đó mang theo Nguyễn Thanh Ngữ đang mơ mộng rời khỏi cửa hàng điện thoại di động. Tiếng chuông thánh thoát vang lên bên trong xe, đó là tiếng chuông điện thoại di động của 11. 11 vừa lái xe, vừa móc điện thoại ra liếc nhìn, trên màn hình hiển thị số Văn Cường. Hắn bấm nút nghe, đưa máy lên tai. Nhưng không có nói lời nào, Văn Cường nói trước. Sở Nguyên hả? Đúng. Ta giúp ngươi liên lạc được rồi, thần kiếm hứa gặp ngươi. Thời gian địa điểm? Ngày mai buổi sáng 8 giờ, ngươi tới chỗ ta, ta đưa ngươi đi. Được. 11 nói xong cắt điện thoại. Nhưng hắn vừa cắt điện thoại xong, điện thoại di động lại lập tức reo lên. 11 nhìn một chút, màn hình không có số hiển thị. Hắn biết đây là Cuồng Triều, 11 một lần nữa bóc điện thoại hỏi, chuyện gì? Cuồng Triều nói, đã nói chuyện với Hắc Tước rồi, 230 vạn, ngươi muốn làm hay không, có giao cho bọn lãnh dạ không? 11 ngẫm nghĩ nói, thời hạn, nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất không thể quá 1 tuần. Được, ta nhận. Cuồng Triều lại nhắc nhở nói, ngươi tổng cộng thiếu ta 135, phải trả đó. Ngươi tự mình trừ đi, 11 nói xong tắt luôn điện thoại. Nhưng không bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại di động một lần nữa vang lên. Nguyễn Thanh Ngữ tò mò nhìn 11, từ khi bắt đầu đến bây giờ điện thoại của hắn không nghỉ chút nào, có thật sự bận như thế không? 11 nhìn số hiển thị, lần này xuất hiện một cái tên, Trường Hân Hân. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên vài lần hắn mới lên tiếng nói, chuyện gì? Sở Nguyên ca ca, thanh âm Trường Hân Hân rất ngọt ngào, còn có vẻ làm nũng nói, anh bây giờ có rảnh không? Đối với loại muội muội mà không phải muội muội này, 11 thật sự cảm thấy bất lực hỏi, làm gì? Anh có phải là đã ở với dì tại Anh Quốc không? Dì theo như lời Trương Hân Hân chính là Sở Hải Lan, 11 nói, xem như vậy đi. Vậy tiếng Anh của anh chắc là phải tốt lắm. 11 rặn ra một câu, xem như vậy đi. Vậy anh có rảnh đến phụ đạo cho em nha. Không đợi 11 nói chuyện, Trương Hân Hân lập tức liến thắng nói, em sắp thi đại học rồi mà không hề có chút tự tin nào về phương diện nói và nghe tiếng Anh. Ta không có thời gian. Trương Hân Hân vội vàng nói, em sẽ không lấy nhiều thời gian đâu, được không, Sở Nguyên ca ca? 11 ngẫm nghĩ nói, buổi tối lại nói đi. Vậy là anh hứa nha, chả thật tốt quá. Em chỉ biết Sở Nguyên ca ca hiểu em rõ nhất thôi. Sở Nguyên ca ca, em không quấy rầy anh nữa, chờ tin tức của anh, bye bye. Lần này người gác điện thoại trước lại là Trương Hân Hân. Bình thường chỉ có 11 gác điện thoại của người khác. Đây là lần đầu tiên hắn bị người gác điện thoại. Nghe tín hiệu báo bận từ điện thoại di động, 11 bất lực, đút điện thoại vào túi. Nguyễn Thanh Ngữ ngồi ở ghế bên nhẹ giọng hỏi, anh bề bộn nhiều việc hả? Ừ, 11 lên tiếng lạnh lùng. Vậy anh lo chuyện của mình đi, mấy ngày nay tôi sẽ ở bệnh viện với mẹ, anh không cần quan tâm đâu. Ừ, Nguyễn Thanh Ngữ không nói gì, cúi đầu dùng ngón cái, mân mê vỗ chiếc điện thoại di động mới rồi vuốt ve nhẹ nhẹ. Xe hơi chạy đến cửa bệnh viện, Nguyễn Thanh Ngữ đang muốn mở cửa xe. 11 nói, chờ một chút. Nguyễn Thanh Ngữ sửng sốt rồi ngồi lại, nghiêng đầu nhìn 11. 11 móc túi lấy ra một sấp tiền rồi nói, cầm đi. Không, ta không cần tiền. 11 vẫn bảo trì tư thế nói, để ăn cơm. Nguyễn Thanh Ngữ cúi đầu nhẹ giọng nói, ta không cần, sau này trả ta. Vẫn những lời này, dường như mỗi lần Nguyễn Thanh Ngữ cự tuyệt thì hắn lại nói những lời này. Nhưng có khả năng trả được không? Nguyễn Thanh Ngữ thở dài một tiếng lắc đầu nói, cảm ơn anh, tôi không thể lấy thêm tiền của anh được nữa. 11 mặc kệ nàng muốn lấy hay không, trực tiếp dúi mớ tiền vào trong túi nàng. Nguyễn Thanh Ngữ cả kinh, đang định đẩy ra, nhưng khí lực của nàng còn xa mới bằng 11, sắp tiền này cuối cùng cũng nằm gọn trong túi nàng. Nguyễn Thanh Ngữ định cầm mớ tiền lấy ra, 11 đột nhiên quát, cấm cử động. Nguyễn Thanh Ngữ một lần nữa cả kinh, đây là lần đầu tiên 11 dùng ngữ khí thô bạo với nàng. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì cho tốt. 11 có thật sự xin tức giận không? Trên mặt hắn vẫn rất bình thản, nhìn không ra hắn nghĩ gì. Xuống xe. Nguyễn Thanh Ngữ không dám kiên trì, lặng lẽ mở cửa xe đi xuống, nhưng không đi mà vẫn nhìn 11. Buổi tối ta tới đón cô. Nguyễn Thanh Ngữ mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng Thủy Chung không nói được câu nào. Cuối cùng chỉ biết lặng lẽ đóng cửa xe, sau đó đưa mắt nhìn chiếc xe Jeep khuất xa khỏi tầm mắt nàng. Nàng cúi đầu, sờ sờ điện thoại di động trên tay, rồi ngẩng đầu nhìn về hướng xe Jeep đang khuất xa. Đứng đó trong chốc lát, nàng mở điện thoại di động bấm số. Điện thoại di động của 11 một lần nữa reo lên, hắn móc ra nhìn một chút, biết đây là số của Nguyễn Thanh Ngữ. Mặc dù còn chưa lưu lại tên, hơn nữa, hắn cũng chỉ mới xem qua một lần, nhưng đối với 11 thì những con số đơn giản thế này, chỉ cần nhìn một lần là đủ để nhớ kỹ rồi. Hắn bật điện thoại di động hỏi, chuyện gì? Điện thoại di động truyền ra tiếng Nguyễn Thanh Ngữ, Sở Nguyên, anh giận hả? Không. Xin lỗi. Nhưng ta thật không thể nhận tiền của một nam nhân. 11 nói lạnh lùng. Ta cho mượn. Nguyễn Thanh Ngữ trầm mặt trong chốc lát nói. Anh luôn nói những lời này, nhưng ta thiếu anh nhiều lắm rồi. Sau này trả lại. Nguyễn Thanh Ngữ cười khổ nói. Trả hết không? 11 đồng dạng trầm mặt một lát nói. Đó không phải tính cách của cô. Trong ấn tượng của hắn, Nguyễn Thanh Ngữ rất kiên cường, rất có tự tin. Nhưng không biết tại sao mỗi lần đối mặt với 11 thì nàng luôn có cảm giác hơi khiếp sợ. 11 rốt cuộc là giúp nàng hay là hại nàng? Hắn chỉ không muốn thấy sự kiên cường đó biến mất. Nguyễn Thanh Ngữ thở dài nói, ta biết, Nhưng nhận sự trợ giúp của anh càng nhiều, ta lại càng sợ. Ta sợ có một ngày sẽ trầm luôn, ta không thể nào dựa vào chính mình để cố gắng nữa. Sở Nguyên không cần đối xử quá tốt với ta được không? Một điểm tự tin cũng không có sao? Không phải là không tự tin, mà là sợ ỷ lại anh quá mức. Chúng ta tóm lại thuộc về hai thế giới, có một ngày nào đó phải tách ra. Hứa với ta đi, nếu có một ngày như vậy, đừng làm cho ta đau lòng mà. 11 không nói gì nữa, bởi vì ý của Nguyễn Thanh Ngữ đã rất rõ ràng. Nàng sợ mình quá ỷ lại vào 11, rồi sẽ bất tri bất giác sinh ra cảm tình với hắn, nên không muốn 11 đối xử quá tốt với nàng. Nàng không muốn ỷ lại vào một nam nhân trong cuộc sống. Huống hồ hai người bọn họ, căn bản là sống ở hai thế giới bất đồng, con đường này sớm muộn gì cũng phải dừng lại. Nếu thật có một ngày như thế, hơn nữa Nguyễn Thanh Ngữ, nếu lỡ yêu 11, vậy thì nàng sẽ khóc, hơn nữa còn khóc rất thương tâm. Một nữ hài tử nếu phải khóc vì hắn, 11 có cảm thấy hạnh phúc không, hoặc là bất lực? Con đường này không phải con đường hắn muốn đi. Cuộc sống của hắn là người trong bóng đêm, quang minh và hạnh phúc không thể đi với hắn được. Hai người chỉ cầm điện thoại di động không nói gì nữa, thời gian trầm mặc từ từ qua đi. Thật lâu sau 11 mới nói, cô sẽ không đau lòng đâu. Những lời này không hề nghi ngờ gì là nói cho Nguyễn Thanh Ngữ. Hắn sẽ không sinh ra cảm tình với nàng, cũng sẽ không làm cho nàng sinh ra cảm tình với hắn. Bọn họ là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Không đợi Nguyễn Thanh Ngữ nói gì, 11 lại tiếp tục nói. Tốt nghiệp xong, tìm được việc làm, nhớ kỹ phải trả lại cho ta. Đây là cho cô mượn thôi. Trong điện thoại, Nguyễn Thanh Ngữ cười khẽ một tiếng, nụ cười hơi bất lực. Nàng muốn nói gì nữa, nhưng lúc này thì 11 đột nhiên cả kinh quay mạnh vô lăng. Cùng lúc đó, đoàn một tiếng, kính chắn gió sau một tiếng rắc, thoáng cái đã nát bấy. 11 cau mày, súng bắn tỉa MG10. Vừa rồi viên đạn bắn vào hắn là từ khẩu súng bắn tỉa MG10. Nhóm MG chỉ có nội bộ ma quỷ mới có thể sử dụng, nhưng đây là Trung Quốc mà. Ít nhất 11 biết còn có một người có súng này, Lãnh Dạ. Là Lãnh Dạ sao? Nhưng hắn chẳng có lý do gì bắn 11, trừ phi cấp trên cảm thấy 11 không thể khống chế được, muốn diệt trừ hắn. Nhưng nếu là cấp trên tuyệt sẽ không ngu xuẩn tới mức để cho Lãnh Dạ tới giết hắn, lại càng không đứng ở ngã tư đường mà tiến hành bắn tỉa. Như vậy chẳng phải là tự vả vào miệng mình sao? Là ma quỷ. Tác phong làm việc quả thật rất tương tự ma quỷ, mặc kệ thời gian cũng mặc kệ hoàn cảnh. Chỉ cần tìm được mục tiêu là lập tức giết ngay. Nhưng không hiểu làm sao ma quỷ lại biết được chiếc xe của hắn. Trừ phi... 11 nghĩ tới một gia tộc, Trần Gia. Trần Gia và bọn họ có cựu oán. Hơn nữa Cuồng Triều cũng nhắc nhở hắn, Trần Gia gần đây có chút động tĩnh. Động tĩnh này rất có thể là bí mật. Tiếp sát thủ cho... qua. Động tĩnh này rất có thể là bí mật tiếp sát thủ do ma quỷ phái tới. Hơn nữa, đao hội vốn bị bọn họ tiêu diệt cũng có quan hệ mật thiết với ma quỷ, vốn là thế lực của Trần Gia, do đó đây là khả năng lớn nhất. Trong điện thoại di động, thanh âm Nguyễn Thanh Ngữ kêu lên. Sở Nguyên, anh làm sao vậy? Sở Nguyên! 11 không có trả lời, bởi vì vừa rồi phải tránh né viên đạn, hắn đã nhét điện thoại di động vào túi. Mặc dù hắn nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Nguyễn Thanh Ngữ trong điện thoại di động, nhưng trong lúc này mà nghe điện thoại thì hiển nhiên rất không thích hợp. 11 đánh xe hơi lướt ngang, sau đó chạy thẳng vào một ngõ tắt nhỏ bên phải. Từ góc độ của viên đạn bắn tỉa và lực độ, tên bắn tỉa này đang nấp từ một nơi bí mật gần đó đang tập kích hắn. Lúc này đang ở ngoài 500 thước trong một tòa nhà cao tầng. Lúc này là một viên đạn nữa tấn công, nhưng mà viên đạn này chỉ đánh trúng đuôi xe tóe lên vài tia lửa rồi biến mất bên trong đường tắt. Thế lực Trần Gia quả thật khổng lồ, nhanh như vậy đã tìm ra hành tung của hắn, cũng báo trước được lộ tuyến của hắn. Hắn bây giờ chỉ lo cho căn phòng ở Vân Lâu Buôn Đinh và an nguy của Nguyễn Thanh Ngữ, không biết Trần Gia đã tìm được đầu mối này chưa. Tất cả những việc này chỉ phát sinh trong nháy mắt, người đi đường và vài chiếc xe thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, cuộc chiến này đã kết thúc. 11 lái xe như điên thông qua ngõ tắt chạy đến một con đường bên cạnh, xác nhận tên bánh tỉa, hoàn toàn bị khuất tầm mắt vì hai căn nhà ở ngã tư, mới xoay người móc ra điện thoại di động. Nguyễn Thanh Ngữ vẫn còn kêu lên lo lắng. Sở Nguyên, anh trả lời đi, anh đừng làm ta sợ, Sở Nguyên. 11 nói lạnh lùng. Ta không có việc gì. Nghe thanh âm 11, Nguyễn Thanh Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm hỏi. Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì, anh thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Nguyễn Thanh Ngữ mặc dù hết sức giữ cho thanh âm của mình thật bình tĩnh, nhưng 11 cũng vẫn nghe thanh âm của nàng khẽ rung lên. Không, 11 nói, đụng xe thôi. Cái gì? Anh không có việc gì chứ? Dừng một chút, Nguyễn Thanh Ngữ lại lập tức nói. Không đúng, anh gạt ta. Anh nói dịch bầu, đụng xe thì ta khẳng định sẽ tin. Nhưng anh lái xe rất ổn, làm sao đụng xe được? Là người khác đâm vào ta. Hả? Làm sao như vậy được? Anh không bị thương chứ? Người kia đâu? Bắt hắn bồi tiền. Nguyễn Thanh Ngữ liên tiếp hỏi ra một tràng. Chạy rồi. Cách trả lời của 11 vĩnh viễn đều là đơn giản. Thôi, người không có việc gì là tốt lắm rồi. Anh không bị thương chứ? Ta không có việc gì. À, vậy là tốt rồi. Anh lái xe cẩn thận nha. Ta biết, cứ như vậy đi. Ừ, cẩn thận. 11 gác điện thoại xong, đút nó vào túi, sau đó lấy ra tai nghe mini, mở công tắc nói. Cuồng triều. Trong tai nghe truyền ra tiếng cuồng triều. Chuyện gì? 11 lạnh lùng nói. Ta vừa bị người bắn tỉa. Cái gì? Là ai? Hẳn là ma quỷ. Ha, động tác của họ thật nhanh. Ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì. 11 nói. Trần gia gần đây có động tĩnh gì? Ngươi hoài nghi Trần gia? Chà, rất có thể. Bọn họ đã hợp tác với ma quỷ. Dừng một chút cuồng triều nói. Trần gia gần đây bề ngoài thì không có cử động gì. Nhưng mà bên trong âm thầm điều phái vài đại cao thủ trở về. Cụ thể nhân số cao thủ này còn chưa ra được. Cao thủ? 11 nheo mắt. Có thể bị Trần gia đặc biệt triệu tập cao thủ về. Tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Xem ra, cuộc sống bình thường lại sắp đi qua rồi. Cuồng triều nói. Gần đây có thể sẽ không bình an nữa. Ngươi tự mình cẩn thận một chút. Ok, được rồi. Chỗ ở của ta có bị bại lộ không? Hẳn là không. Ta dùng chứng minh thư giả để làm thủ tục. Nếu có người muốn tra ra, ta khẳng định không biết. Chỉ cần ngươi tự mình cẩn thận một chút. Hẳn là không có vấn đề gì đâu. 11 lại hỏi. Vậy Nguyễn Thanh Ngữ thì sao? Ta đâu có biết. Mấy ngày nay nàng một mạch ở với ngươi. Có bị phát hiện không thì ta cũng không thể khẳng định được. Ta biết rồi. 11 gác điện thoại. Tìm chỗ dừng xe trong bãi xe. Đóng phí giữ xe dài hạn rồi bỏ đi. Mặc dù đã đóng tiền giữ xe dài hạn, nhưng chiếc xe này rất có thể cả đời sẽ được giữ ở đây, không bao giờ được lấy ra dù chỉ một ngày. 11 từ bãi xe đi ra, thân ảnh dung nhập vào dòng người hối hả trên phố, đôi mắt bình thản của hắn lóe ra tia sắc khí lạnh lùng. Cuồng phong bạo vũ rốt cuộc đã nổi lên rồi. Hết tập 31. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nha. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.